Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 970. Tử Linh Pháo Đài, chương 978. Tử Linh Pháo Đài đoạn thu làm sao lại các cái khác đoàn đội mạo hiểm. Mặc dù trong sông có không ít quái vật, nhưng chỉ là quá khứ mà nói vấn đề không lớn. Vũ trang bên trên ảnh hồn mặt nạ, đoạn thu lập tức bắt đầu quan sát. Có lẽ là bởi vì chỉ có đoạn thu một người, dưới nước sinh vật đều rời khỏi nơi này, chỉ có một hai đầu rắn nước còn đang chờ đợi, đây chính là một cái cơ hội tốt, dưới nước rắn nước đều đi ngồi xổm cái khác đoàn đội mạo hiểm. Đoạn thu chỉ cần tránh đi trong đó một hai đầu là được rồi. Dọc theo bờ sông tiến lên, đối diện Mai Sakai không biết đoạn thu muốn làm gì, cũng chỉ có thể đi theo. Đoạn thu tìm được một cái bình ổn địa phương, sau đó bắt đầu lui lại, hắn muốn trực tiếp dẫm lên mặt nước vọt tới đối diện. Phải biết thân phận của đoạn thu thế nhưng là băng hệ ma kiếm sĩ. Mặc dù ma pháp cũng không mạnh, nhưng đông kết một khối mặt nước vẫn là không có vấn đề. Tại tăng thêm hai bên khoảng cách cũng liền hơn 30 mét. Nhanh mấy giây liền đi qua, đoạn thu ca, ngươi tâm a. Cát Nguyệt hô, đoạn thu chưa hồi phục, hít sâu một hơi, lấy đoạn thu hiện tại biểu hiện ra thực lực, chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này qua sông. Một giây sau, Mai Sakai bọn người liền ngây dại, chỉ gặp đoạn thu bắt đầu chạy lấy đà, nhìn hắn là muốn nhảy qua tới bộ dáng. Không sai, đoạn thu chính là chuẩn bị vọt thẳng quá khứ, thân phận dù sao cũng là băng hệ ma kiếm sĩ. Hơn nữa còn là nhanh nhẹn kiếm sĩ. Xông qua con sông này vẫn là không có vấn đề. Theo gia tốc, đoạn thu rất nhanh liền đi tới dòng sông bên trong. Dưới chân dẫm ở nước sông sẽ trực tiếp băng phong. Mà đoạn thu mượn nhờ cái này điểm dừng chân tiếp tục đi tới. Nước sông rắn thậm chí đều không có phản ứng tới. Không đến 10 giây thời gian đoạn thu liền vọt tới đối diện. Vọt tới đối diện sau đoạn thu trực tiếp té ngã trên đất. Ngay sau đó hướng phía tiền phương bắt đầu nhấp nhô. Đây là đoạn thu cố ý. Sẽ không để cho những người khác hoài nghi. Mai Sakai mang theo đội viên nhanh chóng đi tới đoạn thu bên người. Cát Nguyệt đi nhanh lên tiến lên chính là trị liệu thuật phóng thích. Nàng là trong mọi người lo lắng nhất đoạn thu. Dù sao đoạn thu đã cứu tính mạng của nàng. Hơn nữa còn là nhiều lần, rơi đầy bụi đất đoạn thu rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn khập khảnh nói, hù chết, con tốt đến đây, lợi hại. Cuồng nộ đại thúc giơ ngón tay cái lên, ai cũng không nghĩ tới đoạn thu lại là dùng loại này cấp cho tới. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, ngay sau đó đội ngũ tiếp tục bắt đầu tiến lên, hiện tại cần tiến vào trong rừng rậm, đại sơn ngay tại cách đó không xa. Mà bảo tàng địa điểm ngay tại giữa sườn núi phụ cận. Mai Sakai tàng bảo đồ là ma pháp địa đồ. Chỉ cần đến bảo tàng phụ cận, tàng bảo đồ liền sẽ phát sinh biến hóa. Đến lúc đó tiêu chí nhớ ra bảo tàng vị trí cụ thể. Mặc dù đoạn thu rơi đầy bụi đất, nhưng trên thực tế không có một chút việc, mà lại Cát Nguyệt còn thỉnh thoảng cho đoạn thu phóng thích khôi phục thuật. Hắn nghĩ không khôi phục cũng khó khăn. Tiến vào rừng rậm, đám người lập tức đề phòng rồi lên, bởi vì bốn phía đều tràn ngập nhàn nhạt mùi huyết tinh. Kề bên này phát sinh qua chiến đấu, mà lại quy mô rất lớn. Đoạn thu tay trái trường thương, tay phải trường kiếm đi tại Cát Nguyệt bên người. Không cần nhiệm vụ của hắn tự nhiên là bảo hộ Cát Nguyệt an toàn. Đi tới không đến 2.000 mét, đám người liền có chỗ phát hiện, thi thể đầy đất. Cuồng nộ đại thúc cùng Mai Sakai hai người kiểm tra một hồi. Về sau nói, từng cái chủng tộc đều có, thậm chí còn có óc cùng hồn linh thành, đoạn thu tự nhiên cũng nhìn thấy chung quanh tràng cảnh. Quả nhiên cái này bảo tàng không đơn giản, ngay lúc này cách đó không xa truyền đến thanh âm, một đội U Linh kỵ sĩ xuất hiện, những này U Linh kỵ sĩ trang phục phi thường thống nhất. Cưỡi phát ra lam sắc hỏa diễm chiến mã, vũ khí trong tay đều là trường thương, không cần Mai Sakai nhắc nhở, đám người lập tức liền tiến vào chiến đấu trạng thái. Nhưng để đám người không nghĩ tới chính là, những này U Linh kỵ sĩ chỉ là xa xa nhìn một chút đám người. Về sau liền rời đi, căn cứ những này U Linh kỵ sĩ rời đi phương hướng nhìn. Mục tiêu hẳn là bảo tàng sở tại địa, mọi người tâm điểm, chúng ta theo sau, Mai Sakai nói. Đám người tự nhiên là đi theo sát, đều đã đi tới nơi này. Nếu như từ bỏ thì thật là đáng tiếc, theo xâm nhập rừng rậm, mọi người thấy thi thể càng ngày càng nhiều, thi thể đã vượt ra khỏi tứ đại chủ thành phạm vi. Thậm chí đuốc, cự nhân đều có, Đoạn Tu thậm chí thấy được một câu băng xương nữ yêu thi thể. Thi thể hư hao rất nghiêm trọng, bụng đều bị đánh xuyên, ngoại trừ băng xương nữ yêu, Đoạn Tu còn chứng kiến tiết huyết tộc, tinh linh tộc thi thể. Bọn hắn trước khi chết đến tột cùng tại cùng cái gì chiến đấu? Nơi xa, một con thiêu đốt lên lam sắc linh hồn chi hỏa Gun xuất hiện. Gun thế nhưng là tử linh sinh vật, mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng có thể thông qua nuốt hết đến tiến hóa, khô nhanh hơn một chút rơi nó. Mai Sakai cầm trong tay trường kiếm liền xông tới, bởi vì chỉ có một con, cho nên rất nhanh liền bị đám người giải quyết. Còn tốt Gun trước khi chết không có triệu hoán đồng bạn. Giải quyết Gun về sau, cách đó không xa trong rừng rậm truyền đến chiến đấu thanh âm. Mai Sakai trực tiếp mang theo đám người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới ẩn núp quá khứ. Rất nhanh đám người liền thấy hình tượng, mười mấy con Gun đang cùng một đám khô lâu binh sĩ chiến đấu. Những này khô lâu binh sĩ đều là phi thường cao cấp phong linh sinh vật. Mà cách đó không xa còn có một mặc áo bào đen ma pháp sư tại phụ trợ. Vong linh ma pháp sư, cuồng nộ nói, tên này vong linh ma pháp sư thực lực rất mạnh, cùng Gun chiến đấu khô lâu đều là hắn triệu hoán đi ra. Mà Đoạn Thu đám người đến tự nhiên là bị phát hiện. Nhưng vong linh ma pháp sư cũng không thèm để ý, nhìn thấy đám người xuất hiện lập tức hô, đừng đánh ta. Ta chỉ là tới thu thập thi thể. Chúng ta đừng ai người ấy đi, Mai Sakai nghe xong lập tức nói. Người biết kể bên này xảy ra chuyện gì sao? Làm sao nhiều như vậy thi thể? Tại giữa sườn núi có một khung rơi vỡ vũ trụ chiến hạm. Ngoại trừ những này còn có một tòa tử linh pháo đài. Những thi thể này ta không biết, xem bộ dáng là cao cấp tử linh sinh vật giết chết, cảm ơn. Mai Sakai xong liền mang theo đám người rời đi, cùng vong linh ma pháp sư xung đột cũng không sáng suốt. Mà lại tên này vong linh ma pháp sư cũng không có địch ý. Bất quá Đoạn Thu nhưng từ vong linh ma pháp sư trong miệng đạt được tình báo hữu dụng. Vong linh thành bảo cùng rơi vỡ vũ trụ chiến hạm. Đoạn Thu quan tâm không phải vong linh thành bảo, mà là rơi vỡ vũ trụ chiến hạm. Ảnh hồn mặt nạ trực tiếp xuất hiện. Mấy giây sau liên tiếp đến trong thái không tuyết nguyệt trạm không gian. Tuyết nguyệt trạm không gian mặc dù không thể bao trùm đại lục ở bên trên tất cả khu vực. Nhưng bao trùm Đoạn Thu thám hiểm một khối khu vực vẫn là không có vấn đề. Đoạn Thu đem nơi này tình báo gửi đi cho đàn. Về sau đàn lập tức thông chi tuyết nguyệt công hội quản lý. Không có gì bất ngờ xảy ra mấy cái trong thời gian liền sẽ có tuyết nguyệt thành viên lại tới đây. Đây hết thảy đều là hệ thống trí năng giải quyết, ở những người khác xem ra, Đoạn Thu sự tình gì đều không có làm, chỉ là đi theo đội ngũ tiến lên mà thôi. Cũng kỳ quái, ngoại trừ chút ít vong linh sinh vật, trên đường đi cũng không có phát hiện lợi hại gì quái vật. Không đến một cái lúc đám người liền thấy tử linh pháo đài vị trí. Hết chương.